Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2289, chương 2290, quyết chiến chi huyết ma thần. Hoa hoa, hư không phá nát, hình thành từng đạo kinh khủng làn sóng, hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới, như bị cái kia làn sóng cuốn chúng. Tu sĩ tầm thường thiếu không được tan xương nát thịt kết cục. Chỉ thấy cái kia núi nhỏ lớn nhỏ cóc đôi quai hàm bỗng nhiên một cổ. Hô lên âm bảo không ngừng thúc đẩy hư không phá nát. Tạo thành kinh khủng làn sóng. Chu vi trăm dặm khắp nơi bừa bộn. Cây cỏ hóa thành bột mịn. Sơn hà hóa thành phế tích. Người kẻ này bất quá tam bản phủ mà thôi. Lúc trước chém ngươi một bộ kim thân, sau lại chém ngươi một vị phân thân, bây giờ ngươi bản tôn xuất hiện, vừa vặn cùng nhau giải quyết. Trương Bách Nhân con mắt hơi nheo lại, trong phút chốc mấy chục đạo pháp tắc hội tụ, tạo thành pháp thân, cùng Trương Bách Nhân thân thể dung hợp ở một chỗ, kiếm ra hư không đông lại thiên địa vạn vật biến mất. Ở trong mắt Vương Đạo Linh, phảng phất chỉ có chiêu kiếm này, chỉ còn lại chiêu kiếm này. Kiếm quang lướt qua, pháp tắc gãy vỡ, kinh khủng sát cơ xông lên tận trời. Nhật nguyệt tinh hà vì đó xào xạc, vạn dặm sinh linh kêu rên không ngừng. Xì xì, huyết dịch phun tung tóe. Trương Bách Nhân chu tiên kiếm bắn vào Vương Đạo Linh trong cơ thể. Ma ảnh rít gào, điên cuồng cắn nuốt máu tươi. Chu tiên kiếm, đây là chu tiên kiếm, ta nhớ ra rồi, ngươi là Trương Bách Nhân, ngươi là vô sinh. Vương Đạo Linh trên mặt mang theo kinh hoàng gầm rú một tiếng, trong miệng phun ra một khẩu kim huyết, trong phút chốc toàn bộ người khô quắt xuống, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Chu tiên kiếm hóa thành lưu quang đi vào Trương Bách Nhân trong tay áo, cong ngón tay búng một cái. Hư không âm dương nhị khí lưu chuyển, tạo hóa sơn hà, một lần nữa phục hồi như cũ chiến đấu phía trước cảnh tượng. Nếu không có bày đặt bộ kia thi thể khô héo, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin tưởng, nơi đây đã từng xảy ra một trận đại chiến. Trương Bách Nhân cười lạnh, nhưng mà sau đó xoay người rời đi, chỉ lưu lại cái kia yên tĩnh quần sơn. Tựa hồ ở tự thuật đã từng phát sinh qua cố sự. Trở lại hai quân chiến trường, lúc này Cửu Lê tộc cùng nhân tộc tạm thời đình chiến, nổi lên cuộc kế tiếp đại chiến. Trương Bách Nhân ngồi ngay ngắn ở bên trong đại trướng, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Hắn chấp trưởng sinh tử bạc, Cửu Lê tộc bộ hạ sinh tử đều là thao chi ở tay. Theo lý thuyết cần phải dễ như ăn cháo liền có thể bức bách Cửu Lê tộc thần phục, cũng hoặc có lẽ là đem Cửu Lê tộc xóa đi, nhưng tất cả không có đơn giản như vậy. Cửu Lê tộc cuối cùng là nhân tộc một bộ phận, Trương Bách Nhân nghĩ muốn đem Cửu Lê tộc thu để bản thân sử dụng, trước mắt cũng không phải thời cơ tốt nhất. Cửu Lê tộc là nhân tộc một bộ phận, há có thể dễ dàng xóa đi. Chờ huyền nữ ra tay, đem Cửu Lê tộc gốc gác tiêu hao hết, đem Cửu Lê tộc chủ lực triệt để đánh cho tàn phế. Toàn bộ Cửu Lê tộc hoang mang lo sợ thời gian, ta ở nắm sinh tử bạc ra trận. Trương Bách Nhân nở nụ cười, cười có chút nham hiểm. Trương Bách Nhân ngón tay đánh ngọc ly, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Huống chi Cửu Lê tộc không phải còn có một cái gì hoàng triều, chính là hiên viên chuyển thế thân, trong ứng ngoài hợp bên dưới, đánh tan Cửu Lê tộc cũng không khó. Hơn nữa chính mình còn có chu tiên kiếm trận, nói thật này chàng chủng tộc đại chiến, Trương Bách Nhân cũng không phải là quá lo lắng, hắn chỉ là muốn lợi dụng Cửu Lê tộc luyện binh, đem toàn bộ nhân tộc gốc gác bức bách ra ngoài. Sau đó đem tất cả sức mạnh chỉnh hợp một chỗ thôi. Thế nhưng Trương Bách Nhân tuyệt sẽ không nghĩ tới, kế hoạch mãi mãi cũng sẽ không có biến hóa nhanh. Hắn nghĩ đem nhân tộc sức mạnh chỉnh hợp một chỗ. Thế nhưng ma thần nhưng tuyệt không phải kẻ ngu si. sẽ không cho hắn chỉnh hợp thời gian tu sửa một ngày. Ngày thứ hai hai quân giao chiến, Hiên Viên tự mình bái Huyền Nữ là tổng chỉ huy đô đốc, phụ trách chiến trường tam quân điều động, mà Hiên Viên nhưng tự mình kết cục cùng Si Vưu ở làm đoạn. Đông đông đông, tiếng trống trận vang chấn động càn khôn, chỉ nghe được hư không rung động ngút trời sát cơ, cho dù tiên thiên thần linh cũng phải nhượng bộ lui binh. Si Vưu mau chóng đi ra nhận lấy cái chết. Hiên Viên chân đạp hư không, cất bước đi tới hai quân trận trước. Hiên Viên kiếm chỉ về Cửu Lê tộc. Ha ha, Hiên Viên tiểu nhi, đừng vội tranh đua miệng lưỡi, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Si Vưu cười lạnh, cầm hổ phách đao đi ra. Năm đó nếu không có thiên thời ở ngươi, chỉ sợ ngươi sớm đã bị ta chém xuống đầu chó, liền như vậy đi đời nhà ma. Hôm nay ta nhất định muốn đoạt hồi Thần Châu, tàn sát năm đó sỉ nhục. Không có Huyền Nữ kỳ môn đại trận, ngươi nhân tộc gầy yếu không chịu nổi, như thế nào là ta Cửu Lê tộc đối thủ? Ha ha ha, ha ha ha, Hiên Viên ngửa lên trời cười to. Si Vưu, ngươi mà nhìn ai tới? Si Vưu nghe vậy men theo Hiên Viên ánh mắt nhìn, nhìn thấy chỉ huy đứng trước đài cái kia một bộ bóng người áo trắng. Nhất thời sắc mặt cuồng biến, âm thanh cũng thay đổi điều. Huyền Nữ, nàng không phải đã chết sao? Ngươi chẳng lẽ là một cái người giả loạn tâm thần ta, nghĩ muốn lừa gạt ở ta? Ha ha ha, ha ha ha, Hiên Viên ngửa lên trời cười to, cũng không trả lời Si Vưu. Si Vưu, mấy ngàn năm trôi qua, ngươi làm sao một điểm tiến bộ đều không có? Không chỉ không có tiến bộ, thối ngược trở lại, ngươi cái kia 72 huynh đệ không biết còn lại hạ bao nhiêu, cũng không biết có bao nhiêu người có thể sống sót. Huyền Nữ sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt bình tĩnh nhìn Si Vưu. Si Vưu không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Nữ. Quá mười mấy hơi thở sau, một trái tim chìm vào đáy vực, sắc mặt khó coi nói, lại đúng là ngươi, ta nếu phục sinh, ngươi không có nửa điểm cơ hội. Huyền Nữ nhẹ nhàng nở nụ cười. Si Vưu sắc mặt cuồng biến, ngón tay nắm chặt hổ phách đao, xoay người nói, Ma Cốt, thuộc hạ ở. Ma Cốt tế tự bước nhanh về phía trước, truyền tin âm tào, thế cuộc mất khống chế. Bọn họ những người này như không còn sống, ngày sau Thần Châu, Cửu Châu đều là sẽ rơi vào nhân tộc trong tay. Si Vưu sắc mặt cuồng biến, Ma Cốt tế tự một cái giật mình, đi nhanh về phía sau phương, biến mất ở trong đại quân. Hiện nay ngàn tỷ đại quân hội tụ, chỉ có chí đạo võ giả có thể tranh đấu, kim thân cường giả có thể miễn cưỡng nhúng tay tranh chấp. Ở một vừa làm pháp múa may thần thông, nhưng là vạn vạn không dám tự mình ra trận. Ở này chiến trường, kim thân cường giả đối mặt chí đạo võ giả kết cục chỉ có chết, sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Đương nhiên, bất hủ cường giả vượt quá pháp tắc, cùng thiên địa có sánh vai tư cách, nhưng không nằm trong số này. Giết, kế trước mắt, chỉ có chém Hiên Viên, rối loạn đối phương quân tâm. Ta Cửu Lê tộc lúc nãy có một tuyến sinh cơ. Si Vưu sắc mặt cuồng biến, trong đôi mắt tràn đầy huyết quang, không nói hai lời hổ phách đao tản ra nghẹn ngào, hướng về Hiên Viên chém tới, tuyệt đối không thể trọng đổ phục triệt. Ô gào, thiên tử long khí sôi trào, bước được mọi người đi xa. Hai người trong phút chốc giao thủ, phảng phất tái hiện năm đó chiến trường. Giết, hai quân giao chiến, Huyền Nữ tọa trấn trung ương, điều động điều cùng toàn bộ chiến trận, kỳ môn độn giáp bố trí xuống, một luồng sức mạnh kỳ diệu bao phủ toàn trường. Cửu Lê tộc tuy rằng có dòng máu chư thần, có thể lấy một chọi mười, thậm chí lấy một chống trăm, thế nhưng đối mặt với kỳ môn độn giáp gia trì nhân tộc đại quân, nhưng cũng chỉ có liên tục bại lui kết cục. Kỳ môn độn giáp tụ hợp vạn chúng lực lượng làm một thân thể. một người có lẽ không ngăn nổi đối diện Cửu Lê tộc. Nhưng 10 người, 100 người, ngàn người, vạn người đây, giết, chiến trường hóa thành cối xay thịt. Thoải mái, thoải mái, một đạo huyết bóng người màu đỏ ở chiến trường bên trong qua lại. Huyết thần hóa làm huyết quang, chỗ đi qua một mảnh Cửu Lê tộc tu sĩ toàn bộ hóa thành khô héo túi da. Huyết thần đoạt xác tội nghiệt ma thần đạo quả, cùng Cửu Lê tộc chính là tử thù, song phương không chết không thôi. Năm đó huyết ma thần đi xa Cửu Châu, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở chiến trường đục nước béo cò. Hấp thu hai phe chiến sĩ huyết dịch, đại đô đốc, đó không phải là huyết ma sao? Đạo môn chân nhân xa xa quan sát giữa trường đại chiến, thấy được Cửu Lê tộc trong trận doanh không ngừng lăn lộn hồng quang. Huyết ma ở tàn sát Cửu Lê tộc tướng sĩ, nhưng trên đất chết đi thi thể, không phân trung thổ vẫn là Cửu Lê tộc, đều bị hấp thu sạch sành xanh. Hai quân giao chiến, nơi này là hán phúc địa, như không thêm vào ngăn lại, chỉ sợ là muốn đã có thành tựu. Lục Kính Tu ánh mắt lộ ra một vệt căm ghét. Không sao cả, huyết ma có thể làm việc cho ta. Ngày sau mãng hoang nơi chinh phạt, thiếu không cho hắn xuất lực. Cái kia chút huyết dịch rơi vào trong đất bùn cũng là lãng phí, chẳng bằng rác rưởi lợi dụng. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến. Thấy vậy, mọi người không dám dài dòng nữa, chỉ là cười khổ cúi đầu. Trong đôi mắt lộ ra một vệt quái dị. Giữa trường giết chóc khốc liệt, Si Vưu cùng Hiên Viên giao chiến. Hai người trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Hiên Viên có thiên ý gia trì, có bát tiên mệnh cách. Si Vưu tuy rằng chưa từng khôi phục lại đỉnh cao, nhưng cũng cách biệt không xa. Lúc này hai người tranh chấp, dĩ nhiên không phân trên dưới. Thật là quái lạ, vô liêm sỉ. Tựu ở huyết ma thần ở Cửu Lê tộc phía sau chém giết, trêu chọc được Cửu Lê tộc hoàn toàn đại loạn thời gian. Cửu Lê tộc có cường giả ra tay, hướng về huyết ma thần chinh phạt mà đi. Nghiệp chướng, cũng dám dựa vào thần thông lung tung tàn sát, bắt nạt ta Cửu Lê tộc không người ư? Hư không đổ nát, một con bàn tay gầy guộc duỗi ra, chỗ đi qua thiên địa một mảnh đen kịt. Tử khí vờn quanh, huyết hà bất diệt, huyết thần hóa thành ào ào máu loãng, hướng về kia người đối diện ảnh phóng đi. Tư Lạc, bàn tay cùng cái kia bàn tay gầy guộc tiếp xúc, trong phút chốc tán phát ra đạo đạo khói đen. Đòn đánh này hai người đều chưa từng chiếm được chỗ tốt. 72 ma thần bộ hạ, huyết ma thần lúc này sợ hãi kinh sợ. Thi ma, người kẻ này lấy trộm tội nghiệt đạo quả, lẽ ra nên là ta Cửu Lê tộc nhân, vì sao hại ta Cửu Lê chúng sinh? Thì mà sắc mặt lạnh lẽo, ha ha, huyết ma lạnh lùng nở nụ cười, trong phút chốc hóa thành đầy thiên huyết ảnh tản ra, chỗ đi qua một mảnh thây khô lênh đênh. Muốn chết, năm đó tội nghiệt ma thần còn cũng bị ta khắc chế, huống chi là ngươi. Gặp được huyết thần như cũ trắng trợn giết chóc, thì mà lạnh lùng nở nụ cười, hô hấp ngã xuống đất vô số thây khô dĩ nhiên sống lại, dồn dập hướng về huyết ảnh nhào tới. Bất quá ngươi không biết, ta độc thi chính là huyết ảnh khắc tinh, chỉ cần bị ta độc thi nhiễm, chính là ngươi tên khốn này giờ chết. Quả nhiên kèm theo thi thể cùng huyết ảnh va chạm, chỉ thấy huyết dịch kia phảng phất bị tạt axit sulfuric giống như vậy, kêu thảm bị ăn mòn hòa tan. Điểm quan trọng khó giải quyết, huyết thần không nói hai lời lập tức trốn xa, bắt đầu ở chiến trường trung du đi. Trêu chọc được Cửu Lê tộc quân tâm rung chuyển, đối mặt với kỳ môn đại trận càng là không chịu nổi ba phần. Quỷ tử, thi ma, xích thuốc, trắng xua, rời ma, các ngươi năm cái ra tay, bố trí xuống trận thế, cho ta đem kẻ này luyện chết. Si Vưu nghe Cửu Lê tộc phía sau đại loạn, quay đầu lại nhìn Nhất Nhãn, nhất thời khí được nghiến răng nghiến lợi, la, lục tục có bốn đạo bóng đen đi ra hư không, hướng về chiến trường bên trong huyết ma thần lùng bắt mà đi. Thú vị, thú vị. Trương Bách Nhân vê lại con cờ trong tay, đang muốn chơi cờ, thế nhưng sau một khắc sắc mặt nhưng sợ hãi biến đổi. Sắc mặt trở nên âm trầm, vô liêm sỉ, đô đốc, nhưng là xảy ra đại sự gì? Các vị đạo nhân kinh sợ, mọi người đã rất ít nhìn thấy Trương Bách Nhân nổi giận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.